Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2301 Bạch Tu tiền bối giúp ta. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây Cao Mỗ Mỗ bình tĩnh đem phần mềm chat đóng lại tiếp tục vùi đầu viết bản thảo đối diện Tống Thư Hàng nhếch miệng lên nất tốt. Xong một cái, đón lấy, hắn lại đăng lục, Đông Phương Nguyệt Giả, cùng, Hồng Mai Chân Quân, tài khoản, Cao Mỗ Mỗ thành công, đại biểu cho hắn huyễn thuật có hiệu quả. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất, âm thầm hướng dẫn tính chất, huyễn pháp nhưng có Thận Long Nguyên Anh tăng thêm, huyễn thuật hiệu quả so Tống Thư Hàng dự đoán còn tốt hơn. Chờ tăng thêm ba cái bạn cùng phòng nhập quần về sau, Hoàng Sơn tiền bối gửi. Khôi lỗi, cũng liền không sai biệt lắm muốn gửi đến. Đến lúc đó, hắn đem những khôi lỗi này từng cái kích hoạt an trí tại dược sư tiền bối trong tiểu lâu, sau đó không chế từ xa lấy những khôi lỗi này, yên lặng đem hảo hữu dẫn hướng con đường tu luyện. Lúc cần thiết còn có thể phái công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử thông nương chờ đóng vai quần bên trong nhân vật. Tựa như ngay lúc đó Vũ Nhu Tử A Thập Lục dược sư tiền bối vì hắn mở ra con đường tu hành đồng dạng. Trước mắt hắn năng lực có hạn, có thể vì bạn cùng phòng làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Chờ tương lai, năng lực của hắn càng mạnh về sau. Có lẽ có thể làm càng tốt hơn một chút, thế là Tống Thư Hàng lại cho nên kế làm lại. Lợi dụng huyễn thuật âm thầm hướng dẫn, dùng Đông Phương Nguyệt Dạ tài khoản tăng thêm Thổ Ba, dùng Hồng Mai Chân Quân tài khoản tăng thêm Dương Đức lại đem bọn hắn gia nhập vào quần Giang Nam Phái cùng Cần Phấn Giả hai cái quần bên trong. Đại công cáo thành về sau, Tống Thư Hàng vui mừng nhẹ gật đầu. Thư Hàng, lúc này Thổ Ba đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. Người nói trên thế giới này có võ lâm cao thủ sao? Ta muốn, hẳn là có a cá nhân ta cảm giác thế giới này, khẳng định có chân chính võ công. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu nói, huyễn thuật âm thầm hướng dẫn công hiệu mạnh như vậy, nhanh như vậy Thổ Ba liền bắt đầu cân nhắc, võ lâm cao thủ, cái đề tài này rồi, đây chính là ngươi giáo kỳ song tuyết ba ba thời đại đang triệu hoán, nguyên nhân sao? Dương Đức đột nhiên ngẩng đầu, đầy kính mắt mỉm cười. Tống Thư Hàng, ta về sau nghe Chư Cát Nguyệt nhắc qua kỳ song tuyết ba ba mỗi ngày đều tại cần luyện thời đại đang triệu hoán, trong kỳ nghỉ hè còn chạy Văn Châu mua một bộ phòng, ở đến Thư Hàng nhà ngươi phụ cận. Cao Mỗ Mỗ cũng không ngẩng đầu lên tiếng hỏi. Nhắc lên Chư Cát Nguyệt cùng kỳ song tuyết ba ba. Joseph, thời điểm Cao Mỗ Mỗ liền cảm giác trong đầu của mình phủ bụi ký ức càng phát ra rõ ràng. Tống Thư Hàng cười khan hai tiếng, đang khi nói chuyện Thư Hàng điện thoại vang lên, là một cái lạ lẫm điện thoại, điện báo địa chỉ thì là Giang Nam địa khu. Là chuyển phát nhanh tới rồi sao? Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, Hoàng Sơn tiền bối hiệu suất làm việc chính là cao. Huy, là Thư Hàng đồng học sao? Trong điện thoại truyền đến một nữ tử thanh âm, là ta, ngươi vị nào? Tống Thư Hàng lễ phép hỏi, nữ tử thanh âm cái kia hơn phân nửa không phải đưa chuyển phát nhanh. Dù sao, đầu năm nay nữ tính chuyển phát nhanh viên xác suất tương đối nhỏ. Ta là Kỳ Song Tuyết, ngươi còn có ấn tượng sao? Nữ tử kia thanh âm đáp, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thật là đúng dịp đoàn người vừa mới trò chuyện lên nàng. Thế là hắn gật đầu nói. Vâng, Song Tuyết đồng học tìm ta có việc sao? Góc truyện audio.com, nghe được hắn lời này lúc Cao Mỗ Mỗ Thổ Ba, Dương Đức lập tức dừng tay lại bên trong động tác tất cả mọi người ngừng thở, vỉnh tai. Vừa trò chuyện lên, Kỳ Song Tuyết đối diện liền lập tức tới điện thoại thật là đúng dịp. Cho nên Kỳ Song Tuyết gọi điện thoại tìm đến Tống Thư Hàng có chuyện gì? Là rốt cục nhịn không được muốn gọi điện thoại trách cứ Tống Thư Hàng dạy bảo phụ thân nàng thời đại đang triệu hoán chuyện này sao? Cái kia Thư Hàng đồng học, trên thế giới này thật có công phu sao? Điện thoại một chỗ khác Kỳ Song Tuyết lên tiếng hỏi. Lúc này Kỳ Song Tuyết rất khẩn trương. Nàng sáng sớm hôm qua đột nhiên lâm vào hôn mê, còn có cư xá hàng xóm toàn bộ xa vào đến hôn mê sự kiện bên trong. Phát sinh ngày hôm qua chuyện gì, nàng hoàn toàn nghĩ không ra. Duy nhất lưu lại ấn tượng chính là phụ thân Joseph giơ cao cự kiếm, lớn tiếng gào thét tràng cảnh. Trong trí nhớ kiếm của phụ thân bên trên, lóe ra khiến người ấm áp quang mang. Người tin không? Tống Thư Hàng trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác mình câu trả lời này đặc biệt thần côn. Bất quá, dù sao có dạy bảo người khác phụ thân thời đại đang triệu hoán, loại này hắc lịch sử Tống Thư Hàng cũng không tốt trực tiếp xác định thức trả lời. Đối diện Kỳ Song Tuyết một trận trầm mặc, phụ thân mỗi ngày khổ luyện thời đại đang triệu hoán, hình tượng tại trong óc nàng vung đi không được. Tạ ơn, có Thư Hàng đồng học sau khi trả lời ta cảm giác đã khá nhiều. Đối diện Kỳ Song Tuyết tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói. Gặp lại Thư Hàng đồng học, kết thúc trò chuyện Tống Thư Hàng, một mặt mộng bức. Ta mới vừa nói cái gì đặc biệt nghiêu bức đặc biệt có thiện ý sao? vẫn là của ta thanh âm tự mang chữa trị hiệu quả. Thấy Tống Thư Hàng trò chuyện kết thúc về sau, Cao Mỗ Mỗ nhịn không được hỏi. Bị trách cứ sao? Không có, Tống Thư Hàng lắc đầu. Cô nương này tính cách thật sự là tốt đến không lời nói, nếu đổi lại là ta, sớm âm thầm đem Thư Hàng ngươi đánh một trận. Thổ Ba cảm thán nói, Tống Thư Hàng thương hại ngắm nhìn Thổ Ba, không phải hắn khoác lác liền Thổ Ba lực công kích, hắn nằm bất động buông ra hộ thể linh lực Thổ Ba đều không phá hắn phòng. Thổ Ba, vì cái gì tại hắn nói, âm thầm đem Thư Hàng đánh một trận, khả năng này lúc Thư Hàng ngược lại trên mặt nụ cười ôn nhu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua hắn. Buổi chiều nhập học, Tống Thư Hàng cùng ba vị bạn cùng phòng lựa chọn phòng học bên trái vị trí cạnh cửa sổ tia sáng tương đối tốt, ngẫu nhiên có thể nhìn xem ngoài cửa sổ ngẩn người. Buổi chiều chương trình học tương đối trọng yếu, ba vị bạn cùng phòng nghe tương đối nghiêm túc. Tống Thư Hàng tiếp tục lật ra cơ sở viễn cổ ngôn ngữ, dùng huyễn thuật ngụy trang. Đồng thời, hắn nhất tâm đa dụng trong ý thức án lấy. Cửu Châu nhất hào quần. Nói chuyện phiếm ghi chép vì mô bản, bắt đầu vì Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba cùng Dương Đức chế tạo riêng quần nói chuyện phiếm ghi chép. Lúc trước hắn, mới vào, Cửu Châu nhất hào quần, lúc cả ngày nhìn xem quần bên trong tiền bối trò chuyện kinh nghiệm tu luyện, sông bí cảnh, luyện đan loại hình. Hắn liền lấy những này nói chuyện phiếm ghi chép làm cơ sở tăng thêm cải tạo. Đến lúc đó, chờ Hoàng Sơn tôn giả khôi lỗi đưa đến lúc liền có thể an bài những này phân thân khôi lỗi ấn lấy người thiết cùng kịch bản, bắt đầu nói chuyện phiếm nước quần, tranh thủ sáng tạo ba cái. Võ Lâm cao thủ group chat, gocchuyenaudio.com, không khí, Tống Thư Hàng vui tại giữa kỳ. Lớp thứ hai thời điểm, đi dạo mệt mỏi thông nương tìm tới Tống Thư Hàng vị trí, lặng lẽ trở về, nhảy vào Tống Thư Hàng túi, chơi mệt rồi. Tống Thư Hàng truyền âm hỏi, ân, thông nương tinh tế lên tiếng. Mặt khác, nàng có chuyện vô tình nhắc tới. Tại đi dạo thời điểm, nàng đột nhiên có điểm tâm hoảng. Ra ngoài bản năng, nàng nhanh chóng tìm được Tống Thư Hàng vị trí. Trong tiềm thức đối với nàng mà nói Tống Thư Hàng vị trí, là cái địa phương an toàn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thông nương. Sau đó, hắn khép lại cơ sở viễn cổ ngôn ngữ thư tịch. Phanh, phanh phanh, một trận tiếng thủy tinh bể vang lên. Phòng học bên trái pha lê tựa hồ nhận trọng kích nổ bể ra đến. Đến rồi, lúc này, phòng học bên cạnh vị kia gầy yếu bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền đột nhiên đứng lên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lướt qua vỡ vụn pha lê. Niệm lực quét ngang qua, bên cạnh thân vỡ vụn pha lê toàn bộ bị đẩy ra. Nhìn qua nát một chỗ pha lê, Tống Thư Hàng nhanh chóng liên hệ Bạch Tiền Bối tu, Bạch Tiền Bối ở đây sao? Có việc xin giúp đỡ, Bạch Tiền Bối tu, chấm, thở dài về sau, hắn trả lời, ngươi bên này lại gặp gỡ cái gì tai nạn? Hắn vừa mới rời đi như thế trong một giây lát a, Bạch Tiền Bối, nghe nói ngươi có một chiêu có thể làm pha lê nháy mắt khôi phục pháp thuật. Tống Thư Hàng hỏi, nhớ kỹ Hamster Hào đã từng nhắc qua việc này. Bạch Tiền Bối tu, cách chương.